Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, Lòng Trung Thành. Tôn Ma Thạch, Cổ Phong đi đến Tôn Ma Thạch trước mặt, mọi người thấy nơi này, đáy mắt hào quang biến hóa, bất quá ai cũng thầm than, cái này Phong Nghịch đã trải qua nghịch thiên, đồng thời có được Tử Ma Đạo cùng Chiến Ma Đạo tư chất tu hành. Cái này Tôn Ma Đạo tư chất tu hành, hẳn là không có. Phong Nghịch, ta tu hành Tôn Ma Đạo tư chất, có bốc lên 82 trượng ma khí. Nếu như ngươi có thể vượt qua ta, ta Tô Tuấn liền thừa nhận, này sinh đều không thể siêu việt ngươi. Tô Tuấn nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt như đuốc, đây là hiện nay, hắn duy nhất khả năng vượt qua Cổ Phong địa phương, là hắn hy vọng cuối cùng. Tô Tuấn, nghịch thánh thực lực và tư chất, sớm đã không phải ngươi có thể so sánh với. Nghịch thánh đã được đến Chiến Ma Thạch cùng Tử Ma Thạch hoàn mỹ tán thành. Ngươi căn bản không kịp. Tô Tuấn, ngươi cái này tương đối, cũng quá mức không thú vị. Chính là, ngoặc kép chấm chấm, mọi người vây xem nghe nói. Trong lúc nhất thời nhao nhao khinh thường mở miệng, tại trong mắt mọi người, Phong Nghịch sớm đã không phải Tô Tuấn có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác Tô Tuấn còn ở nơi này gượng chống. Cổ Phong nhìn về phía Tô Tuấn, lại là minh bạch, đối phương muốn một kết quả. Nếu như hắn biết, hắn không còn có hy vọng siêu việt bản thân, vậy liền hội triệt để từ bỏ. Cái này tương đối, cùng đau khổ xoắn suýt, không bằng từ bỏ, đối với hắn như vậy tốt hơn. Ta giúp ngươi ma tâm bình tĩnh đi. Cổ Phong gặp tình hình, bình thản một câu, lập tức, bàn tay hắn, đặt tại Tôn Ma Thạch bên trên. Rất nhanh, cái kia hắc sắc ma khí trong nháy mắt gào thét mà ra. 10 trượng, 20 trượng, 82 trượng, bất quá mấy hơi thở ở giữa. Chính là đi vào 82 trượng. Tô Tuấn Tâm, đã trải qua nhấc đến cổ họng. 83 trượng, nhìn thấy cảnh này, Tô Tuấn Trí nhớ vù một tiếng. Toàn bộ, đều là ngốc trệ ở nơi đó. Một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đa tạ, tất cả mọi người nhìn ra, Tô Tuấn từ bỏ, gà mái có thể cùng Bạch Hạc tranh chấp, nhưng cũng không dám cùng Phượng Hoàng sánh ngang, Tô Tuấn từ bỏ, như thế, trong lòng của hắn ma chướng cũng là khu trừ, triệt để bình tĩnh, Phong Nghịch, làm không sai, Ma Uyên nhìn thấy cảnh này, gật đầu mở miệng, hắn sớm biết Tô Tuấn lâm vào khốn cảnh. Nhưng lại muốn cho hắn bản thân giải thoát. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng trấn an. Nhưng mà, đây hết thảy như cũ không có kết thúc. 90 trượng, 91 trượng, 99 trượng. Mọi người đã quên thở. Nắm chặt lấy khí. Đều nhìn về phía cái kia bốc lên 99 trượng ma khí. 100 trượng. Giờ khắc này, bầu trời ma khí gào thét. Ngưng tụ thành một chuôi to lớn ma đao hư ảnh. Tôn Ma Đao, hoàn mỹ tán thành, như cũ hoàn mỹ tán thành. Tất cả mọi người, đều không thể tin được. Một màn này, là thật, Ma Uyên cả người đã trải qua giật mình ở nơi đó. Ra một cái hoàn mỹ tán thành, đã là vạn năm có chút. Mà lần này, đúng là ba cái đều hoàn mỹ tán thành. Cũng tại lúc này, đám người chỉ nghe, Cổ Ma Chủ Điện, tầng thứ tư, một đạo già nua cười to truyền đến. Ha ha ha, Cổ Ma Chủ Điện tầng thứ tư. Ai cũng biết, Cổ Ma Điện bên trong, lão tổ thân phận càng cao, ở tại Cổ Ma Điện chủ điện vị trí lại càng cao. Cái này tầng thứ tư lão tổ, hiển nhiên thực lực và địa vị đều muốn siêu việt trước đó Chiến lão tổ cùng Tử lão tổ. Là Tôn lão tổ, Ma Uyên ánh mắt biến hóa. Hắn biết, Tôn lão tổ, là tông môn cực kỳ đặc thù tồn tại. 5 lần lôi kiếp cao nhân, tu hành tôn đạo, chiến lực mạnh mẽ, cho dù đối mặt 7-8 lần lôi kiếp võ giả, cũng có thể một trận chiến. Đồng thời, Tôn lão tổ có một cái đặc điểm, hắn lấy bản thân vi tôn, chỉ cảm thấy bất luận kẻ nào, cũng không xứng làm đệ tử của hắn, càng là không có tư cách đạt được hắn truyền thừa y bát. Cho nên trước kia chính là lưu lại lời nói, bản thân sau khi phi thăng. Sẽ chỉ lưu lại bảo vật công pháp. nhưng lại sẽ không thu lấy bất cứ một người đệ tử nào. Mà Uyên không nghĩ tới. Lần này, Phong Nghịch đem Tôn lão tổ đều kinh động. Đồng thời, lần này, không phải truyền âm, là như vậy trực tiếp ngôn ngữ. Chỉ nghe, cái kia thanh âm già nua cười to một trận về sau. Lập tức mở miệng, tiểu gia hòa, ngươi rất không tệ, 10 phần không sai. Lão phu, ta không bái sư, nhưng mà, đối phương lời còn chưa nói hết. Cổ Phong chính là bình tĩnh một câu. Ngốc trệ, tất cả mọi người, đều là ngốc trệ ở nơi đó. Tông môn một đời Tôn lão tổ, vậy mà trực tiếp cái này sao bị vểnh lên. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho a. Cái này Phong Nghịch, trí nhớ có phải hay không là có ngâm a? Không bái Chiến lão tổ, không bái Tử lão tổ. Tốt, hiện tại liền tối cường Tôn lão tổ đều đi ra. Ngươi còn không bái, tất cả mọi người đều cũng có loại muốn sụp đổ cảm giác. Tiểu gia hòa, lão phu thành tựu lôi kiếp đến nay, còn là lần đầu tiên có người dám ngỗ nghịch lão phu tâm tư. Ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao? Giờ khắc này, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Trong thanh âm, mang theo vài phần lãnh ý. Nghe nói như thế, ai cũng nhìn ra, Tôn này lão tổ tính tình không phải tốt như vậy. Hiển nhưng đã giận, mà Uyên gặp tình hình không tốt. Lúc này mở miệng đối với Cổ Phong mở miệng. Phong Nghịch, ngươi tiểu tử, đừng nói lung tung. Tôn lão tổ đồng ý thu ngươi làm đệ tử, là ngươi phúc khí, còn không mau mau bái sư. Mà Uyên tự nhiên biết Tôn lão tổ tính tình, hắn đây là đang vì Cổ Phong giải vây. Cổ Phong cũng tự nhiên nhìn ra Ma Uyên tâm ý, nhưng bái sư loại chuyện này, Cổ Phong thật không cần. Nhìn về phía Ma Uyên nói ra, điện chủ đại nhân, nếu như có thể, cơ hội lần này tặng cho ngươi. Ta, Ma Uyên đã trải qua khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy tâm bên trên lại là bị hung hăng cắm một đao. Lão tử như thế nào có cơ hội bái Tôn lão tổ vi sư? Sẽ đem cái này tốt cơ hội nhường cho ngươi. Ngươi cái này tiểu tử, quả thực, cuối cùng, Ma Uyên triệt để nói không ra lời. Cổ Phong nhìn về phía cái kia cổ ma chủ điện tầng thứ tư. Mở miệng, ta xác định, chính là không bái sư, chính là cái này sao tùy hứng. Quản ngươi Chiến lão tổ hay là Tôn lão tổ. Cổ Phong tác phong, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng cảm thán. Lão phu đếm tới ba, hy vọng ngươi có một cái chân chính đáp án cho lão phu. Một, giờ phút này, cái kia thanh âm già nua lần nữa truyền đến, mà đồng thời, lần này, mang đến một cực kỳ khủng bố áp bách lực lượng. Đám người không có ở Cổ Phong bên người, đều cảm giác được một to lớn áp bách lực lượng. Chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đã không cách nào di động. Tu vi hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Bành, Cổ Phong sắc mặt tái đi. Chỉ cảm thấy vô cùng to lớn áp lực trong nháy mắt giáng lâm tại thân thể của mình bên trên. Giờ phút này, Cổ Phong dưới chân mặt đất, trong nháy mắt rạn nứt, lập tức sụp đổ xuống. Giờ khắc này, Cổ Phong góc miệng tràn ra huyết thủy. Ma Uyên gặp tình hình, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Phong Nghịch thế nhưng là tông môn tương lai, Tôn lão tổ lại là có mệnh tính bướng bỉnh. Cái này, hai, giờ phút này, thanh âm già nua lần nữa truyền đến. Bành, Cổ Phong mắt cá chân một thoáng, hãm sâu đại địa, phốc, trong miệng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xương cốt đều là truyền đến bởi vì đè ép mà biến hình thanh âm. Giờ khắc này, Cổ Phong sắc mặt đã trải qua hóa thành nhợt nhạt, nhưng hắn như cũ cao ngẩng đầu sọ, trong mắt tràn đầy làm trái tâm ý, không có chút nào khuất phục. Nghịch, chỉ có tại cường đại áp bách phía dưới, mới có thể bộc phát ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.